Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3514, rất mạnh một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cửu cẩn thận đi xem. Nhìn không ra nguyên cớ. Chỉ cảm thấy, hắn trên người cái kia cỗ duy ngã độc tôn tư thế. Rất mạnh, rất sâu, đó là làm bất luận kẻ nào gặp. Nhịn không được cúng bái cường giả khí tức. Quả nhiên là hắn, cũng chỉ có thể là hắn. Mặc Liên Thành, sống sót sau tai nạn. Phong Cửu rất kích động. Mặc Liên Thành, người không chết. Hắn coi là Mặc Liên Thành sẽ không đáp hắn. Dù sao, Khúc Đàn Nhi bị Hỏa Loan Vương bắt đi về sau. Mặc Liên Thành trên mặt, liền chưa thấy qua nửa điểm tiếu dung. Trừ phi là có liên quan tới Khúc Đàn Nhi tin tức. Còn lại chủ đề, Mặc Liên Thành đối với hắn, cũng là hoàn toàn không để ý tới. Nhưng bây giờ, Mặc Liên Thành không cần tốn nhiều sức, khống chế lại bọn này khô lô ma nhân. Hắn buông thõng đôi mắt, đen nhánh lông mi, che lại, cặp kia đen kịt không thấy đáy con mắt màu đen bên trong khiếp người phong mang nhuệ khí. Nghe hắn ngạc nhiên mừng rỡ tra hỏi, thoảng qua nhìn qua hắn liếc mắt, ngữ khí hơi lạnh, ngươi nghĩ bọn chúng làm sao cái kiểu chết. Khô lô ma nhân co lại thành một đoàn, đang run sợ, kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt, Phong Cửu sững sờ dưới. Không biết, dù sao, đời này đừng để cho ta gặp lại bọn chúng liền có thể. Bởi vì, quá buồn nôn. Quả thực là một trận tin dữ. Mặc Liên Thành không nói gì. Nhưng, tại Phong Cửu trả lời về sau, thon dài bàn tay vừa thu lại, cái kia lam sắc quang mang, trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn hạt mưa. Bịch một tiếng tiếng vang, bất ngờ không kịp đề phòng. Khô lô ma nhân bị vỡ nát, trên mặt đất một đống xương bụi. Trên đó, bao trùm lấy đấu bồng màu đen. Những cái kia việc ác bất tận hoành hành bá đạo khô lô ma nhân. Cứ như vậy một chút công phu. Bị diệt diệt, lặng lẽ không âm thanh. Đại khái, liền bọn chúng đều không có thể kịp phản ứng. Liền bị Mặc Liên Thành cho vỡ nát. Phong Cửu bởi vì cách cái kia một trận khô lô ma nhân gần. Không thể tránh được mà. Dính một thân cho cốt. Lại tanh vừa thối. Hắn bị sặc đến. Dùng trời hám địa mà ho khan, ghét bỏ mà đập trên người y phục, khụ khụ khụ, Mặc Liên Thành, ngươi là cố ý à, ngươi muốn vỡ nát bọn chúng trước đó, tốt xấu thông báo một tiếng oa, ta khụ khụ khụ, ngừng lại, hắn biểu lộ trở nên rất vi diệu, ngươi, ngươi làm sao lại bất thình lình trở nên như thế cường đại, ngươi vừa rồi dùng là bí thuật, trời. Ngươi làm sao lại bí thuật? Ngươi sẽ bí thuật, vì cái gì trước đó không để đi ra? Phong Cửu hung hăng mà truy vấn. Mặc Liên Thành chỉ nhàn nhạt nôn một câu. Tìm đường sống trong chỗ chết. Đang cùng khô lô ma nhân quyết đấu trước đó. Một nửa nguyên nhân, là hắn không có biện pháp. Khô lô ma nhân không chỗ không tại. Muốn đi ra tử vong xâm lâm. Gặp được bọn hắn, một trận ác chiến. Là sớm muộn sự tình. Một nửa khác nguyên nhân. Lại là một vị nào đó lý trí ra. Đoạn này thời gian. Tu vi bị hạn chế. Khắp nơi chịu ép. Rộng đến hắn vốn không bị ảnh hưởng. Sau đó. Nào đó nữ không hề có điểm báo trước bị bắt đi. Hắn trơ mắt nhìn xem. Nhưng vô kế khả thi. Bi thương cùng đau nhức giận vụt một chút. Đi đến điểm cao nhất. Không chỗ phát tiết, liền cầm khô lô ma nhân nổi cáu. Mặc Liên Thành cũng không có nghĩ tới. Bọn này khô lô ma nhân so với hắn đài quan sát biết. Còn khó quấn hơn, tuy nói, hắn sớm làm tốt đánh không lại. Liền mang theo Phong Cửu chạy dự mưu. Nhưng mà, bị khô lô ma nhân vây công thời điểm. Những cho hắn đó thật sâu ghi tạc não hải truyền thừa bất thình lình như ẩn như hiện. Đường nét du tẩu, từ mông lung, trở nên rõ ràng, giản lược đơn, trở nên phức tạp, phẫn nộ tâm, dần dần khôi phục bình tĩnh. Một mảnh thanh thản, Sau đó, có dạng nhìn không thấy sờ không được đồ vật. Trong lòng hắn, nảy sinh, theo đường nét linh hoạt linh hiện, tùy thời lập tức đem phá đất mà lên. Hắn muốn bắt lấy, nhưng không biết từ đâu lấy tay. Cách chương.